Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Zombie Vây Thành 1, đội trưởng, ngươi thế nào? Chu Thành nhìn xem An Lạc Vũ sắc mặt không được tốt, quan tâm mà hỏi, không có việc gì, đem đồ vật sắp xếp gọn sau về căn cứ đi, An Lạc Vũ lắc đầu. Vừa mới một nháy mắt tim chụp nhanh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có không tốt chuyện phát sinh? Nhanh lên hành trình, nghĩ như vậy An Lạc Vũ liền phân phó. Lớn tuyết tan, Lâm Hàm Nhân lần này vậy mà dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn. Khẳng định có trợt, hy vọng căn cứ quân đội cao tầng trong văn phòng. Lâm Thiếu, không xong. Phát hiện căn cứ trước có số lớn zombie, phái người thanh trừ chính là mấy phút sau. Lâm Thiếu, zombie càng ngày càng nhiều, nhanh để tất cả mọi người rời giường. Theo ta lên thành tường, phía dưới thông chi, chuẩn bị vũ khí, Lâm Vũ Thần phủ thêm áo khoác. Thần sắc đóng băng, An đội trưởng đâu, còn chưa có trở lại. Ở trên đường trở về, Lâm Vũ Thần theo người tới lên tường thành. Bởi vì là đêm khuya, trực ban người không nhiều, cả cái căn cứ đều lờ mờ một mảnh, ngẫu nhiên có linh tinh lửa điểm. Trên tường thành có mấy ngọn đèn, cũng chỉ nhìn rõ căn cứ đại môn 20 mét trong vòng khoảng cách. Nhưng là làm một dị năng giả, hắn vẫn là nghe được độc thuộc zombie tiếng gào thét. Mà lại, số lượng không ít, nhanh, đánh thức mọi người, là zombie vây thành, Lâm Vũ Thần tranh thủ thời gian hạ tường thành. Cầm lấy loa liền trực tiếp quảng bá, toàn căn cứ nhân dân chú ý, hiện tại mời mặc quần áo tử tế. Chú ý, căn cứ lọt vào zombie vây đánh tận thế bên trong. Nhân loại giấc ngủ chất lượng giảm mạnh. Một tiếng này quảng bá, toàn căn cứ 4/5 người đều tỉnh dậy, nghe được zombie vây thành, nhao nhao mặc quần áo tử tế tiến về chỗ cửa lớn. Mấy tháng này bên trong, zombie vây thành số lần không ít, bọn hắn từ ban sơ kinh hoảng sợ hãi, biến thành hiện tại có đầu không sợi thô, người bình thường cầm lấy đao, cái xẻng, gậy gỗ. Chỉ nếu có thể làm vũ khí đồ vật đều có thể vì bọn họ sử dụng. Dị năng giả có cầm vũ khí của mình, có đi thông chi những người khác. Quân đội người rất mau dẫn lấy vũ khí chạy đến. Zombie tiếng gào thét dần dần tới gần. Có người thậm chí nghe tiếng bọn chúng hưng phấn tiếng nuốt nước miếng. Tường thành lưới điện thượng cấp tốc bị zombie chồng chất, hỏng bét. Lần này zombie hiểu được leo lên, chỉ gặp phía dưới zombie từng cái chồng chất cùng một chỗ, tựa như hình người bậc thang đồng dạng, một bậc thang dựng tốt, đằng sau zombie theo sát mà lên, dựng một cái hơi cao một chút bậc thang, cứ thế mà suy ra, căn cứ ngoài cửa bị bầy zombie chất đầy. Hỏa hệ cùng lôi điện hệ dị năng giả nhau nhau hướng xuống phóng thích dị năng. Nhưng là nổ một tổ đằng sau zombie lập tức bổ sung. Bọn hắn dị năng căn bản không kịp trên đỉnh. Nhanh, nhanh, ta cái này nhanh không chống nổi. Hậu viện bộ đội làm sao còn chưa lên. Một dị năng giả đối người bên cạnh gầm thét. Hô xong những dị năng giả này lại ném kế tiếp hỏa cầu. Nhưng là nhan sắc đã chậm rãi nhạt dưới. Có thể thấy được nàng thể lực tiêu hao rất lớn. Miệng bên trong còn thì thầm mắng lấy. Móa nó, thật đem lão tử xem như thần tiên. Coi là lão tử vung tay lên chính là một mảng lớn a. Ta cũng không phải An đội trưởng. Thể lực đều hết sạch. Ta lấy cái gì đến đỉnh? Bất quá, lời tuy nói như vậy, trong tay hắn hỏa cầu vẫn là không có dừng lại, bởi vì đây là nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc. Đương nhiên hắn không có như vậy hiểu rõ đại nghĩa, Hắn biết căn cứ luôn hãm hắn cũng không sống nổi. Có nhục cùng nhục đạo lý hắn vẫn là hiểu. Không chỉ hắn hiểu, cho nên người đều hiểu. Sợ hãi không có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có xuất ra lực lượng, giết bọn chúng, bọn hắn mới có thể còn sống. Vì sinh tồn, vì còn sống, nhân loại đều liều mạng. Trên tường thành, các tướng sĩ thoải mái gạt ra một đường, cũng không cần cái gì công sự che chắn. Cứ như vậy hoặc đứng sững hoặc nửa ngồi cầm lấy vũ khí trong tay, hoặc là súng ống, hoặc là đạn dược, hướng xuống bắn. Lúc đầu tại khoảng cách nhất định bên trên, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng đối phương sẽ trả kích. Bởi vì địch nhân đối diện chỉ là một đám hào vô ý thức, sẽ chỉ giống giống kêu hướng phía trước nhào zombie. Có người không cẩn thận bị phía dưới zombie lợi chảo bắt được. Đằng sau hệ chữa trị dị năng giả lập tức tiến lên cứu chữa. Nhân loại phối hợp chưa từng có phù hợp. Hết chương.